Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, miệng lưỡi dẻo queo. Dương Châu Tuần Diêm ngự sử lâm như hải gặp chuyện, tuyệt đối là, chấn động triều đình đại sự, nghe nói đương kim giận tím mặt, ở trên triều đình Dương Ngôn tra rõ rốt, cuộc, trước tiên phái ra Khâm Sai Đại Thần đi Dương Châu điều tra. Chuyện này rất dễ lý giải. Không nói đường đường Tuần Diêm ngự sử gặp chuyện, tuyệt đối là đả kích triều đình uy tín đại tội. Nếu triều đình phản ứng không đủ kịch liệt, sợ là sẽ phải xuất hiện càng nhiều lớn hơn nhiễu loạn. Một cái khác, Dương Châu muối chính việc quan hệ đại khánh triều, không sai biệt lắm 1/4 thuế má, làm triều đình nắm trong tay muối chính đại viên vậy mà gặp chuyện, rất khó không gọi triều đình cùng đương kim liên tưởng đến muối chính phía trên. Bất kể như thế nào, Dương Châu muối chính nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không triều đình tổn thất liền lớn, trống rỗng quốc khố, đang cần thuế muối bổ sung. Không nói ngoại giới rối rít hỗn loạn, Vinh Quốc phủ bên trong cũng là đầy đất lông gà, Vinh Quốc phủ hạ nhân đều là miệng rộng, căn bản cũng không nên lan truyền chuyện. Lại có miệng rộng bà tử nói cho Lâm Đại Ngọc nghe. Tiểu cô nương lúc này sợ đến mức bất tỉnh. Vinh Khánh đường đầu kia hỗn loạn tưng bừng. Lão thái thái một bên vội vàng mời thái y, còn vừa muốn cùng đại lão gia, cùng nhị lão gia thương lượng đối sách. Gọi là một tâm lực tiêu tụy, nuôi tôn chỗ bỏ nhiều năm, đã rất ít đi xử lý cụ thể sự vụ. Lão thái thái bị cái này đột phát sự kiện khiến cho luống cuống tay chân bể đầu sứt chán. Vinh Quốc phủ mạng lưới quan hệ toàn diện vận chuyển. Chẳng qua là biết được Lâm Như Hải gặp chuyện biến nguy thành an. Bản thân không có xảy ra vấn đề. Lúc này, trong phủ vậy mà lưu truyền Lâm cậu không sao. Lại là đã quấy dày lão thái thái phiền lòng phiền lực không nên loại hình nói nhảm. Quả thực làm cho lòng người rét lạnh. Giả tông thờ ơ lạnh nhạt, thủ hạ gã sai vặt vượng tài, còn có nha hoàn, linh tước cùng vú em Lý Thị cũng không phải ăn chay. Rất mau đánh tìm, được những lời đồn đãi này, đều là nhị phòng bên kia thả ra. Tâm hắn đáng, chết, bởi vì chuyện của Lâm Như Hải, đại lão gia cùng nhị lão gia đều bắt đầu chuyển động, tự nhiên không có lòng dạ cùng công phu bởi vì lấy tam. Quốc bình luận chuyện gây chuyện. Đại lão gia gần đây bận việc lục cực kỳ, là tìm hiểu Giang Nam tình huống. Bên kia, còn có triều đình cử động, thế nhưng là đi lại không ít lão quan hệ. Mệt mỏi cực kỳ, giả tông nhìn ở trong mắt, không có không đếm xỉa đến ý nghĩ. Ngày hôm đó, nghe nói đại lão gia thật vất vả ở nhà nhàn rỗi. Bước xuống, tộc học sau hắn liền trước tiên tiến đến thăm hỏi, không sao liền trở về đợi. Lão gia ta gần nhất tâm tình chẳng ra sao cả. Đại lão gia khoát tay áo muốn đuổi người. Cũng may bởi vì tam quốc bình luận, cuối cùng thái độ không có lấy trước như vậy ác liệt. Lão gia, ngài liền không cảm thấy kỳ quái hay sao? Giả tông không hề rời đi, ngược lại phất tay kêu bên người đại lão gia hầu hạ mỹ mạo nha hoàn rời khỏi. Hành động này thế nhưng là rất lớn mật. Cũng may hắn lúc này ở đại lão gia trước mặt, vẫn còn có chút mặt bài. Không có đưa tới cáu kỉnh quát lớn, ngược lại còn khoát tay đem không thế. Nào tình nguyện mỹ mạo nha hoàn đuổi đi. Nói một chút đi, tiểu tử ngươi có cao kiến gì? Nói như thế nào? Có tam quốc bình luận chuyện đặt cơ sở. Coi như đại lão gia nghe không lọt, cũng sẽ không nhìn giả tông đứa con thứ này ý. Kiến. Hải Nhi viết tam quốc bình luận mới vừa vặn lên men có chút thanh thế. Nhị thúc liền bị đồng liêu uy hiếp. Lâm cô phụ đồng thời còn nhận lấy ám sát. Điều này nói rõ cái gì? Giả tông cũng không khách khí, lẩm bẩm nói. Nói rõ có ít người hành vi cùng Hải Nhi viết tam quốc bình luận một ít nội dung rất tương tự. Bằng không thì cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Phòng lập tức trở nên an tĩnh như gà, bầu không khí không nói ra được, ngưng trọng cổ quái. Đại lão gia đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía giả tông hết sức phức tạp, trầm ngâm đã lâu mới cười gượng nói. Ngươi tiểu tử này, có phải hay không có hơi quá mẫn? Giả Tông nhưng nở nụ cười không nói. Một lát sau mới chậm rãi nói. Lão, ra khả năng không biết. Hài Nhi chủ trì tiệm sách kết bạn. Không có cự, tuyệt khắc bản ngoại lai bài viết. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là có liên. Quan Tam Quốc chuyện xưa bình luận. Hài Nhi cũng không có làm cái gì. Độc đoán, nói cho rõ ràng. Ngươi cái này ý gì? Nếu trong lòng không quỷ, vậy liền đem ý nghĩ trong lòng phát ở tiệm sách kết bạn khác bản bình luận bản bên trong, lại hoặc là trực tiếp tìm sách khác cửa hàng khác bản đều có thể, không cần thiết vụng trộm uy hiếp nhị thúc. Nói, Giả Tông lấy ra mấy phần tiệm sách kết bạn khác bản bình luận bản văn chương, trực tiếp giao cho sắc mặt khó coi đại lão gia, cười lạnh nói, lão gia có thể nhìn một chút. Có chút bình luận thố từ thế nhưng là tương đương nghiêm khắc. Còn kém chỉ về phía Hải Nhi lỗ mũi giận dữ. Mắng mỏ hoang đường. Cũng không gặp Hải Nhi không cho bọn họ mở miệng nói chuyện a. Đại lão ra tiện tay lật nhìn vài trang. Lập tức đáp lên đầu thố từ kịch liệt. Trong lời có ý sâu xa ngôn luận cho kinh ngạc lấy. Trong lòng tức giận bay. Lên tiện tay đem cái kia mấy phần bình luận bản sách nhỏ ném tới trên. Bàn, tức giận nói, tiểu tử ngươi cũng trái tim lớn, đều bị người ta mắng, thành đầu heo, còn có thể cười được. Cấp trên kia có mấy lời, ở trong mắt đại lão gia xác thực quá mức, thậm, chí còn có ý tưởng như vậy nhân sâm gà trống dấu hiệu. Vừa tức vừa nổi, giận bây giờ có chút không vừa mắt, Giả Tông lại là lơ đễnh. Những này bình luận bản bên trên ngôn luận, so với hiện đại trên internet ác độc ngôn luận, chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu. Thôi, trải qua mạng lưới dư luận oanh tạc, hắn đương nhiên sẽ không đem một chút viết còn có chút nội hàm thiếp mời trận ở ngoài cửa. Không phải lẫn nhau phun ra Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận lực ảnh hưởng, làm sao có thể truyền bá nhanh chóng. Lão gia bớt giận, khiến bọn họ nói là được. Giả Tông nghiêm mặt nói. Không phải trong lòng kìm nén một hơi, khiến, âm mưu gì thủ đoạn, giống như là nhằm vào nhị thúc như vậy đối phó Hài Nhi, Hài Nhi thế nhưng là không chống nổi a. Bọn họ dám, đại lão gia giận tím mặt, có thể trong giọng nói lại là có như vậy điểm tâm. Hừ, Giả Tông đương nhiên sẽ không phơi bày, nói sang chuyện khác, Hài Nhi, đều buông ra lỗ hổng. Cái kia uy hiếp nhị thúc đại nhân vật, vẫn như cũ, chỉ ở trong âm thầm động tác. Lão gia không cảm thấy, cái này rất có thể, nói rõ vấn đề a. Tiểu tử ngươi có ý tứ là, đại lão gia lúc này sắc mặt, lại bắt đầu hơi trắng bệch. Hiển nhiên trong lòng sợ hãi cực kỳ, không thể để cho Lâm cô phụ tiếp tục chờ đợi ở Tuần Diêm ngự sử vị trí. Trong phủ nhất định xuất thủ đem hắn vớt ra tới. Một khi Lâm cô phụ đưa, tại Dương Châu, Giả thị nhất tộc tổn thất coi như quá lớn. Giả Tông lời nói xoay chuyển, nói ra một phen kinh thế hãi tục mà nói tới. Lời này của ngươi ý gì? Đại lão ra sắc mặt càng thêm khó coi, có thể hai tay khẽ run, đã ra khỏi, bán hắn lúc này tâm thái. Lần này Lâm cô phụ có thể trốn khỏi ám sát, vậy lần sau đây? Giả Tông lại là một chút cũng không có khách khí, thừa cơ biểu hiện tự thân kiến thức, sắc mặt nghiêm túc bình tĩnh nói, một khi Lâm cô phụ xảy ra biến cố, lão gia có bao giờ nghĩ tới đối với trong phủ ảnh hưởng bất lợi, có thể có cái gì ảnh hưởng bất lợi? Đại lão gia vẻ mặt càng bất an, cười khan nói, tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nhưng Hải Nhi suy nghĩ, nếu thiếu đi Lâm cô phụ điều tiến này, sau đó Vinh Quốc phủ liền đem hoàn toàn cột vào vương gia cái kia. Giả Tông không lay động, nói ra một phen kêu đại lão gia tuyệt đối khó mà tiếp thụ được bảo, sau đó đến lúc Vinh Quốc phủ liền trở thành vương gia phụ thuộc, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói.